Cơn lốc Yakuza, chương 442. Góc truyện audio.com, chương 442. Sao nào, anh không thích tôi đúng không? Anh thấy tôi lớn tuổi hơn anh, lại từng có nhiều bạn trai, là hoa tàn liễu dập rồi đúng không? Không phải, không phải, tôi tuyệt đối không có ý này. Tôi, anh cái gì? Anh nói coi, tôi là thẳng nhà quê, không xứng với Dô, vớ vẩn, đây là cá cớ, rõ ràng anh không muốn lấy tôi. Anh không thích tôi, không có, tôi thật sự không có. Trong lúc Lý Nhị Nghiêu và Lôi Phi Phi đang tranh cãi. Bịch, cửa biệt thự đột nhiên bị ai đá bay. Một lồng sát khí cuốn theo gió lạnh ập đến. Lý Nhị Nghiêu lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng chặn ngay cửa. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người ngoài cửa. Các người là ai? Người đến không phải ai khác, chính là Điền Vong Hỉ và Uông Nghị Thừa. Điền Vong Hỉ lạnh lùng nhìn Lý Nhị Nghiêu, dưới ánh mắt sắc bén. Lý Nhị Nghiêu như người đã chết. Mày là Lý Hàng, tao là Lý Nhị Nghiêu, là đàn em của đại ca. Điền Vong Hỉ lạnh lùng nói. Gọi Lý Hàng ra đây. Đại ca tao đi Thượng Hải rồi. Nói địa chỉ hắn ở Thượng Hải ra. Tao sẽ tha chết cho mày. Ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Lúc này, cơ bắp toàn thân Lý Nhị Nghiêu căng lên. Người trước mặt này tuyệt đối không phải người hắn có thể đối phó được. Nhưng hẳn sẽ không rút lui. Lý Nhị Nghiêu nắm chặt hai tay, bước lên phía trước gầm lên. Muốn gặp đại ca nhà tao thì phải qua ải tao đã. Gầm gửi kinh khí trên người Lý Nhị Nghiêu bùng phát ra. Tiếng gầm của hắn làm rung hết cửa sổ bằng kính. Thịch, thịch, thịch, Lý Nhị Nghiêu lao thẳng về phía Điền Vong Hỉ như một cỗ xe tăng hạng nặng. Bịch, chỉ một cú đấm, Lý Nhị Nghiêu bản ngược về, đập xuyên qua tường, rơi vào căn phòng mà Hứa Hạo Nhiên chuyên dùng để luyện đàn piano. Guitar, Nhị Nghiêu, anh không sao chứ? Lôi Phi Phi vội vã xông vào phòng, dìu Lý Nhị Nghiêu đứng dậy từ trong đám gạch đá đổ nát. Phụt, Lý Nhị Nghiêu phun ra một ngụm máu, ngực hắn phập phồng, lập tức đưa tay lau sạch máu trên miệng. Sau đó, hắn khẽ đẩy Lôi Phi Phi ra, từng bước đi đến chỗ Điền Vong Hỉ. Ốm, thấy Lý Nhị Nghiêu vẫn còn có thể đứng dậy, Điền Vong Hỉ cảm thấy khá bất ngờ, nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút mà thôi. Khinh thường, thậm chí là chế nhạo, hắn đang khinh bỉ Lý Nhị Nghiêu không biết tự lượng sức mình. Nếu mày đã muốn chết vậy thì tao sẽ cho mày được oại nguyện. Vừa dứt lời, Điền Vong Hỉ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Lý Nhị Nghiêu. Xoạt, trong nháy mắt, Điền Nhị Nghiêu đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Nhị Nghiêu. Cách chương.